Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 472, khóe mắt thương nước mắt. Tác giả, Cung Tam nghe được Quản Khinh Oánh tiếng hô, lại nhìn về phía đã hoàn toàn xoay người Huyết Dương. Diệp Dương Vũ trong mắt cũng là một mặt khiếp sợ, trong lòng kinh giác không có khả năng, chính là kia khuôn mặt, xác thật là Cổ Dương không sai. Cổ Dương, người như thế nào sẽ ở nơi này? Còn biến thành cái gì Huyết Dương lĩnh chủ? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Diệp Dương Vũ vội vàng hỏi. Trong lòng bị nghi hoặc tràn ngập. Huyết Dương phảng phất giống như chưa từng nghe được Diệp Dương Vũ vấn đề. Vẻ mặt là một mặt cười lạnh. Làm chung quanh không khí cơ hồ là ở nháy mắt đình trệ. Quản Khinh Oánh trong lòng dâng lên một mặt mãnh liệt không khỏe cảm. Chỉ cảm thấy trước mắt cái kia Cổ Dương cùng chính mình trong lòng Cổ Dương hoàn toàn bất đồng. Một cổ đau lòng đến vô pháp hô hấp cảm giác tràn ngập ở Quản Khinh Oánh thân thể giữa. Chung quanh hết thảy phảng phất đều biến mất. Người tìm chúng ta làm cái gì? Qua ngôn chân thanh âm truyền ra. Nàng cùng lúc trước Cổ Dương bất quá là gặp mặt một lần. Nơi đây không nhớ rõ cũng là tất nhiên. Huyết Dương nhìn về phía Qua Ngôn Chân. Trong mắt là một mặt sắc lạnh, bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi còn nhận thức ta sao? Hoặc là nói, ngươi còn nhận thức phía trước ta? Huyết Dương lời này, trong đó mang theo một mặt quỷ dị hơi thở, làm Qua Ngôn Chân không biết nên nói nhận thức vẫn là không quen biết. Thật lâu sau, lúc này mới thở sâu, bình tĩnh nói, không quen biết, ta hẳn là nhận thức ngươi sao? Huyết Dương bỗng nhiên liền cười. Cười đến bừa bãi dữ tợn, tiếng cười vang vọng toàn bộ đại điện, làm người từ đáy lòng sinh ra một cổ hàn ý, nhịn không được dùng mình một cái. Ly Cung nhị đẳng đệ tử Cổ Dương, Ly Cung đằng Nguyễn Diệu, Lăng Phong, không biết ta nói như vậy, người nhưng nghe minh bạch. Huyết Dương thanh âm chậm rãi truyền ra, từng câu từng chữ truyền vào Qua Ngôn Chân trong tai, kia trong nháy mắt, sở hữu hình ảnh đều rõ ràng lên. Mà Quản Khinh Oánh cùng Diệp Dương Vũ cũng là cuối cùng xác định Huyết Dương thân phận. Cái này Huyết Dương lĩnh chủ chính là bọn họ lúc trước nhận thức Cổ Dương. Chỉ là, Cổ Dương như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Những cái đó phát sinh lộc hồi đầu sắc bén sự kiện. Cũng không phải là bọn họ nhận thức cái kia Cổ Dương sẽ làm được. Trong lúc nhất thời, Quản Khinh Oánh cùng Diệp Dương Vũ đều là ngốc. Mà Qua Ngôn Chân. Trải qua Huyết Dương nhắc nhở, cũng là bỗng nhiên nhớ tới không ít chuyện tình. Ngươi là lúc ấy đằng Nguyễn Diệu mang theo tới gặp ta người kia. Chính là lúc ấy ngươi rõ ràng không phải cái dạng này. Qua Ngôn Chân nghi hoặc thanh ra, đối với Cổ Dương ấn tượng, chính là lúc trước một đầu tóc đỏ. Chính là hiện giờ tóc đỏ lại biến thành huyết đồng. Huyết Dương nghe được Qua Ngôn Chân nói, khóe môi một mặt ý cười. Tựa hồ là thật cao hứng Qua Ngôn Chân rốt cục là nhớ lại chính mình. Thanh bằng nói, vậy ngươi biết tội của ngươi là ở đâu sao? Tội, Qua Ngôn Chân vẻ mặt không rõ nguyên do chi ý, hoàn toàn không rõ Huyết Dương ý tứ. Âm thanh lạnh lùng nói, ta có tội gì? Ta nhưng chưa từng nhớ rõ chính mình đã làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi. Huyết Dương ánh mắt chung là một mặt lạnh lẽo. Trầm mặc sau một lúc lâu mới nói, ngươi thật sự cảm thấy không có thực xin lỗi ta địa phương sao? Không có, Qua Ngôn Chân bình tĩnh nói, ngôn ngữ gian là một mặt kiên định chi ý, hiển nhiên là một bộ không chịu Huyết Dương uy hiếp bộ dáng. Huyết Dương thần sắc nhàn nhạt, trong miệng một lời nhẹ giọng truyền ra, Qua Ngôn Chân, lúc trước ngươi rõ ràng có được làm ta tiến vào Ly Cung trở thành nhị đẳng đệ tử quyền lợi. Vì cái gì phải vì khó ta? Làm ta không duyên cớ đi loại 3 năm dược. Ngươi cho ta một cái lý do đâu? Lý do? Qua Ngôn Chân hừ lạnh một tiếng. Mặt mày một trọn nói. Lý do chính là, ngay lúc đó ngươi, không có tư cách trở thành Ly Cung đệ tử. Làm ngươi loại dược đã là tốt. Không đương trường đuổi ngươi đi ra ngoài. Đã là xem ở đằng Nguyễn Diệu phần thượng. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Một trận ngửa mặt lên trời cười dài. Huyết Dương nhìn về phía Qua Ngôn Chân, quát lạnh một tiếng nói, Vậy ngươi nhưng thật ra nói, vì cái gì sau lại nhìn đến Ôn Như Băng lệnh bài, liền lập tức đem sự tình làm đâu? Có phải hay không mắt chó xem người thấp? Chính ngươi trong lòng hẳn là rất rõ ràng đi. Hiện tại ngươi nên rõ ràng, tội của ngươi là cái gì đi. Bị Huyết Dương một hồi trách móc, Quang Ngôn Chân sắc mặt có chút tái nhợt, trường thở ra, lúc này mới kiên cường nói. Mắt chó xem người thấp, nói không nên là ta. Ta chỉ là dựa theo quy củ làm việc nhi. Ngươi không quyền lợi đối ta làm cái gì? Không quyền lợi. Huyết Dương trong mắt một trận buồn cười, nhìn về phía Quang Ngôn Chân, quát lạnh thanh ra. Ngươi là đã quên nơi này là Lộc Hồi Đầu sao? Ta nói cho ngươi, ở chỗ này ta chính là quy củ. Quang Ngôn Chân trong lòng chần chờ một lát, ngẩng đầu mở miệng nói. Ngươi đừng quên, lúc trước là chính ngươi lựa chọn, ta chính mình lựa chọn. Huyết Dương nhịn không được thất thanh cười ra, không nói gì lắc đầu nói. Ta nói cho ngươi, nếu không phải ngươi tự cho mình rất cao, khinh thường ta, lại như thế nào sẽ có hôm nay kết cục? Hắn lúc ấy sinh bị tính tình của ngươi, ta cũng sẽ không liền như vậy tính. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Lúc trước việc liền tính là ta cố ý lại như thế nào? Qua đi lâu như vậy, lôi chuyện cũ có ý nghĩa sao? Quang Ngôn Chân trong miệng hơi có chút hoảng không chọn ngôn. Tiếng hét phẫn nộ ra, Huyết Dương vỗ vỗ tay, khóe môi lan tràn ra một mặt ý cười. Kia mặt quỷ dị tươi cười làm người khắp cả người phát lạnh. Quang Ngôn Chân thân mình cơ hồ là cương ở tại chỗ. Người tới, đem nàng dẫn đi. Dương giọng một lời, thủ vệ ngay sau đó tiến vào. Quản Khinh Oánh cùng Diệp Dương Vũ lúc này mới phản ứng lại đây, vội là chắn Quang Ngôn Chân trước người. Quản Khinh Oánh nhìn về phía Huyết Dương, trong mắt một mặt bi ý mọc thành cụm, thanh âm thê lương nói. Cổ Dương, người như thế nào sẽ biến thành như vậy? Một ngữ lúc sau, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, mà Huyết Dương khóe mắt, thế nhưng cũng là một giọt nước mắt chảy xuống. Như thế một màn, làm người kinh ngạc, càng làm cho Huyết Dương trong mắt hiện ra một mặt dữ tợn. Ngươi dám động nàng, ta liều chết cũng muốn làm ngươi trả giá đại giới. Cổ Dương thanh âm ở thức hải trung truyền ra, nguyên bản ngồi Cổ Dương đã đứng thẳng thân thể, một mặt khí thế bừng bừng phấn chấn. Huyết Dương nhìn Cổ Dương một màn, vừa rồi bất quá là chính mình nhất thời sơ sẩy, làm Cổ Dương bắt được tới rồi cơ hội mà thôi. Cổ Dương nếu muốn đoạt lại thân thể, nhưng không dễ dàng như vậy. Một tiếng cười lạnh, Huyết Dương hung hăng một áp, khiến cho Cổ Dương thần thức nửa quỳ ở trên mặt đất. Trong phút chốc, Cổ Dương liền kém cỏi. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại còn có thể làm cái gì? Ngươi bất quá là ta tù nhân. Minh bạch sao? Ngươi muốn tìm đúng chính mình vị trí. Huyết Dương không ngừng áp chế Cổ Dương, thanh âm giống như sấm sét truyền ra, vang vọng Cổ Dương màng tai. Cổ Dương bị áp chế không thể nhúc nhích. Bỗng nhiên, ở Cổ Dương kề bên cực hạn là lúc, một cổ rất nhỏ lực lượng bỗng nhiên từ thân thể các nơi tiến vào Cổ Dương thần thức giữa, giúp hắn chống cự trước mắt khốn cảnh. Lực lượng tiến vào, làm Cổ Dương ở nháy mắt đạt được duy trì, toàn lực buông ra thần thức, hấp thu kia cổ lực lượng. Thế nhưng đột phá Huyết Dương hạn chế, chiếm lĩnh thức hải, đem Huyết Dương hạn chế lực lượng của chính mình bước đi ra ngoài. Kế tiếp, chỉ cần Cổ Dương đột phá thức hải, đem Huyết Dương khống chế chính mình thân thể lực lượng phong ấn hoặc là hủy diệt, như vậy Cổ Dương liền có thể một lần nữa đoạt lại chính mình thân thể quyền khống chế. Nhiên, Cổ Dương rất rõ ràng làm như vậy có thể thành công. Huyết Dương cũng là rõ ràng, Cổ Dương hấp thu kia cổ xa lạ lực lượng lúc sau, liền không ở Huyết Dương khống chế phạm vi giữa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,